Chương 141, chia ra 5 đường. Tu nạ là sẻn dù nhất tộc tộc nhân, đồng thời làm sẻn dù hạt hỉ giả mạ thân tôn nữ, hoàn mỹ kế thừa sẻn dù hạt hỉ giả mạ huyết mạch. Còn như nàng vì sao không còn cách nào mục độn, khả năng này là nàng tiên thiên đối với nhận thuật không có thiên phú hoặc là trong cơ thể trả cờ dạ trùng hợp thiếu sót thủy thuộc tính hoặc là một thuộc tính trong một loại, nói chung có khả năng có rất nhiều chồng. Chẳng qua Tu nạ không còn cách nào sử dụng mục độn. Yêu Nguyệt lại không muốn trơ mắt nhìn cái này sẻn dù nhất tộc huyết mạch bị mai một, cho nên chuyến này nếu như có thể đem máu này mạch đoạt tới tay nói vậy không thể tốt hơn. Còn như thế nào đoạt tới tay, coi như bắt vào tay sau đó lại ứng với nên sử dụng như thế nào, những thứ này Yêu Nguyệt cũng không có lo lắng. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, đến lúc đó tóm lại là có biện pháp, tự mình không cần phải sớm như vậy phải đi nghĩ đến quá xa. Làm tốt chuyện trước mắt liền cũng đủ. Hà Chi Quốc, danh như ý nghĩa, mặc dù là một cái lục địa quốc gia, chẳng qua trong quốc gia lại phân bố nhận giới trên đại lục dòng sông to lớn nhất cùng hồ nước. Sông răng khắp nơi, toàn bộ Hà Chi Quốc cảnh nội hầu như bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy được tất cả lớn nhỏ sông, đem chọn quốc gia đều cho sỏ xuyên qua, phân bố ở bất kỳ một xó xỉnh nào. Cho nên nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất đi qua Hà Chi Quốc tiến nhập Hỏa Chi Quốc lãnh địa, như vậy biện pháp tốt nhất cũng không phải là đi đường bộ, mà là đi lấy nước lục, nói như vậy sẽ chính là một đường kia trực tiếp đến. Cùng Yêu Nguyệt nghĩ không sai biệt lắm, Tu Nạ đích thật là đi thủy lục, dù sao nàng cũng là tương đương sốt ruột cổ nổ hạ bên này chiến sự, đi đường bộ lời nói không đỡ cờ nhưng bởi vì Hà Chi Quốc địa hình rất phiền phức, hơn nữa tiến độ còn rất chậm. Cùng xa nhận thôn chiến tranh kết thúc, nguyên bản Tu Nạ lãnh đạo sấp xỉ 3.000 danh nì dạ, chỉ có không sai biệt lắm 800 danh cổ nổ hạ nì dạ sống sót, còn như những thứ khác còn lại là đã toàn bộ chôn xương xa trường. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, không thể không nói nhờ có Tu Nạ chữa bệnh nhân thuật, nếu không lấy chiến tranh 1/10 tỷ số sống sót, có thể còn sống 300-400 người cũng đã tương đối khá. Đương nhiên, làm Tu Nạ đối thủ của bọn họ, xa nhẫn thôn tổn thất nghiêm trọng hơn, sắp xỉ 4.000 tên nì dạ toàn bộ tử vong. Xa nhẫn thôn vị sử Đại Mạc Trong, bản thân lì hệ nờ la tài nguyên khuyết thiếu, không còn cách nào cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu nhiều như vậy nì dạ, cho nên vẫn luôn là đi tinh binh lộ tuyến, nì dạ số lượng cũng là tam đại người trong thôn ít nhất, tổng cộng đại khái là chỉ có 10.000 tên tả hữu. Mà một trận chiến này tổn thất gần một nửa binh lực, đối với xa nhận thôn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn, xem ra kế tiếp vài chục năm cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm cổ nổ hạ thôn chó giữ cửa. Tu Nạ lãnh đạo cổ nổ hạ nì dạ trong bộ đội, sống sót 800 danh nì dạ, trong đó có đại khái 20 danh tả hữu thượng nhẫn, hơn 200 trung nhẫn, còn như còn dư lại còn lại là may mắn sống sót pháo hôi hạ nhẫn. 800 người không phải cái số lượng nhỏ, đồng thời là không đửa cờ dòng chống thua chiêng. Bí mật để, cho nên ở khi xuất phát tổng cộng mướn 10 chiếc đội thuyền. Mỗi con thuyền cưỡi 60 hạ nhẫn, 20 trung nhẫn cùng với 2 cái thượng nhẫn, là con thuyền chỉ lấy loại mô thức này bột xứng, sau đó phân biệt đi 10 cái bất đồng thủy lộ, cuối cùng ở Hà Chi Quốc biên giới bến tàu hội hợp. Tuy là như vậy sẽ đem binh lực phân tán, chẳng qua thanh thế nhỏ hơn càng thêm bí mật, hơn nữa nếu có người đến đánh lén. Tối thiểu có thể bảo đảm cổ nổ hạ nì dạ có thể trình độ lớn nhất tiến nhập cổ nổ hạ. Dù sao hiện tại thế đạo cũng không quá bằng, xem một cũng không vừa mắt muốn tìm lỗi có thể không phải số ít, cho nên cho dù là Tu Nạ cũng không thể không cẩn thận la hơn. Tu Nạ ở nơi này 10 chiếc thuyền bè trong đó một con thuyền trên, về phần đang cao y na ho trên chiếc thuyền này liền không được biết. Cái này xèn dù Tu Nạ thật đúng là đủ xảo trá. Thật giống như sớm biết chúng ta muốn tới giống nhau, hiện tại chia ra thập lộ, tình báo cũng vô pháp dò thăm Tu Nạ rốt cuộc ở đâu trên chiếc thuyền này, chỉ có thể từng cái một đi tìm. Mẹ tờ rủ mì nhìn trước người trên bàn Hà Chi Quốc đáy đồ, nhăn đầu lông mày có chút vẻ u sầu nói, tuy là bao phủ ở rộng thùng thình trong hát bào, chẳng qua như trước có thể mơ hồ chứng kiến đồ tao hữu trí vóc người. Mặc dù biết cái này mấy chiếc đội thuyền đều đi mấy cái thủy lộ, tuy nhiên lại không còn cách nào biết được Tu Nạ ở đâu trên chiếc thuyền này, nếu như từng cái đi tìm nói hiển nhiên là quá lãng phí thời gian, rất có thể bỏ qua lần này cơ hội. Yêu Nguyệt không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn bản đồ kia, 10 cái thủy lộ đều đã bị tiêu ký đi ra, lẫn nhau tới gần, cuối cùng ở đó Hà Chi Quốc Nam Phương một chỗ bến tàu hội tụ. nếu bọn họ có thể chia ra thập đường, như vậy chúng ta cũng chia thủ lĩnh hành động. Con ngươi đen nhánh trung hiện lên một đạo tinh quang, yêu nguyệt đã làm ra quyết định, mở miệng nói, ở thủy thượng chiến đấu, không có nhân sẽ là chúng ta vụ nhẫn đối thủ. Bắt đầu hành động, 5 người phân tán ra, chia ra cho 10 cái thủy lộ ngọn thượng ký hiệu, theo thứ tự là nhất hào thủy lộ, số 2 thủy lộ, số 10 thủy lộ. Trong đó mẹ tờ rủ mì phụ trách nhất hào thủy lộ cùng thủy lộ, hồ xì gạ kỷ kỷ sảm phụ trách số 3 thủy lộ cùng số 4 thủy lộ, ở mì rưu gì phụ trách số 5 thủy lộ cùng số 6 thủy lộ, dạ bù dạ phụ trách số 7 thủy lộ cùng số 8 thủy lộ, mà yêu nguyện còn lại là phụ trách sau cùng cửu hào thủy lộ cùng số 10 thủy lộ. Tuy là xa nhau hành động tương đối có nguy hiểm, chẳng qua đây cũng là hiện nay hữu hiệu nhất S.U.S.T. phương pháp. Hơn nữa yêu nguyệt bọn họ đối với riêng mình thực lực cũng đều là rất có lòng tin, đặc biệt ở nơi này tiến hành thủy thượng chiến đấu, càng là vụ nhận thôn cường hạng. Yêu nguyệt ra lệnh chỉ có 2 cái. Đệ nhất, người nào phát hiện Su Nạ chỗ ở đội thuyền, không cần đi tiến công, chỉ cần tấn cố gắng lớn nhất đem Su Nạ lôi riêng ở, đợi còn lại đồng bạn đến tại một cái giải quyết. Thứ hai, mỗi người phụ trách thủy lộ tại chính mình không bị thương tổn đồng thời bảo lưu thể lực điều kiện tiên quyết. Tận trình độ lớn nhất đem cổ nổ hạ nì dạ tiến hành thắt cổ tiêu diệt, nhất hảo một người sống đều không nên để lại. Đây là một lần chặt đầu hành động, đồng thời đối với yêu nguyệt bọn họ mà nói cũng là một lần khiêu chiến. Mỗi con thuyền chỉ thượng đều có tiếp cận 100 tên nì dạ, 60 danh nghĩa nhẫn hòa 20 danh trung nhẫn có thể bỏ qua không tính, chẳng qua 2 gã cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng vô cùng chuyện khó giải quyết. Hơn nữa một người phụ trách 2 cái thủy lộ. Nói cách khác muốn liên tục đối phương 4 gã thượng nhẫn, 40 tên trung nhẫn cùng với 120 danh nghĩa nhẫn, đây tuyệt đối là một cái cực đại khiêu chiến.